Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, trong truyền thuyết ma đầu. Phù phù, ở đây kiểu mạnh mẽ lôi điện chi lực dưới, Dương Điền cùng Ô Thông thổ huyết bay ngược ra ngoài. Không chỉ có như vậy, vẻ này lôi điện tiếp tục khuếch tán, như thủy triều, ngoài thung lũng hơn ngàn người đều dồn dập bay ngược. A, phù phù phù, tiếng kêu rên liên hồi, liểng xiểng. Mà lúc này, Mạnh Hàn đứng hẻm núi trung ương, trong tay giơ một cái đen kịt trường côn. Tất cả lôi điện đều hướng về này trường côn hội tụ mà đi. Quanh người hắn bạch y kêu phần phật, tóc dài tung bay, mà theo sơn cốc nội lôi điện cấp tốc giảm thiểu. Cảnh tượng bên trong xuất hiện tại đại gia trước mắt, Mạnh Hàn trước mặt, rõ ràng là một tòa tế đàn, mà chính giữa tế đàn, có một đen kịt động xuê. Mạnh Hàn trong tay hắc sắc gậy, chính là từ bên trong nhổ ra, khò khè. Lúc này, cái kia trong động truyền đến một luồng âm thanh, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn phun ra ngoài. Đây là, Mạnh Hàn đồng tử hơi co rụt lại. Trong lòng bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, trở tay đem cái kia thô to hắc côn cắm trở lại. Phù thử, nhất thời, ngăn trận động xuê, nhưng là, đã chậm, từng tia một đen kịt khí thể, đã trốn thoát, sau đó cấp tốc bay lên không, ở trên bầu trời khuếch tán ra đến, ầm ầm ầm, trên thung lũng không, hắc áp áp mây đen trong nháy mắt hội tụ đến. Màu đỏ sậm ma lôi không ngừng qua lại, cạc cạc cạc, mấy vạn năm, bản tọa rốt cục phát ra, lão bất tử đám gia hỏa, các ngươi giữ không nổi ta. Tà ác mà càn rỡ thanh âm của, ở trên bầu trời vang vọng ra, như lôi đình nổ vang. Ma đầu, Ô Thông hoàn toàn biến sắc, sau lưng hai cánh triển khai, bay thẳng đến một phương hướng chạy thục mạng, chạy. Dương Điền cũng không có chút nào do dự, trực tiếp chạy trốn. Hắn tu luyện ma công, còn có thể sống đến bây giờ, dựa vào là chính là cường đại chạy trốn năng lực. Ma đầu phát ra, chạy a, những người khác sợ đến hồn vía lên mây, chạy trốn tứ phía, nhưng mà, ma vân khuếch tán, trong khoảnh khắc phong tỏa phương viên mấy trăm dặm, tất cả mọi người bị ngăn cản. Liền ngay cả Ô Thông cùng Dương Điền cũng không ngoại lệ. Mẹ kiếp, lão tử cũng là ma, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Dương Điền thấy trốn không thoát, nhất thời kiên cường, quanh người hắn huyết khí tràn ngập, rất nhanh khuếch tán ngàn mét, cả người phảng phất đứng huyết hải chi thượng. Sau đó cái kia lưỡi búa lớn xuất hiện lần nữa, hai tay hắn nắm cái rìu, trực tiếp bổ ra. Vù, này vừa bổ bên dưới, đầy đủ 3.000 mét màu máu phong mang, ngang qua trời cao, hướng về cái kia hắc vân giết đi. Cạc cạc cạc, run rế mà thôi, tà ác âm thanh vang lên. Hắc vân ngưng tụ ra một đạo khổng lồ khuôn mặt, lạnh lùng mắt nhìn xuống Dương Điền. Cái kia huyết sắc ánh búa rơi vào hắc vân mặt bên trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Cái kia mặt kịch liệt vặn vẹo, mà ánh búa trực tiếp phá vụn, không muốn làm vô vị chống lại. Các ngươi trốn không thoát đâu, là lạ trở thành bản tọa chất dinh dưỡng đi. Hắc vân mặt lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu, lạnh lùng mắt nhìn xuống mọi người. Ở đây ngàn mét khổng lồ khuôn mặt dưới, tất cả mọi người như run rế. Đại gia, đồng loạt ra tay. Ô Thông sắc mặt nghiêm túc, sau đó hét lớn một tiếng, nhất quyền hướng về cái kia mặt đánh ra. Nhất thời, tảng lớn tinh không, ầm ầm ầm nghiền ép mà đi. Vẻ này dày nặng lực lượng, hầu như muốn đem vòm trời ép vỡ. Giết! Dương Điền ánh mắt lộ ra huyết sắc, búa lớn lần thứ hai bổ ra, ngàn mét huyết khí trong nháy mắt ngưng tụ với cái kia một búa bên trong. Lực lượng ngập trời, chu vi cái kia hơn 1.000 vị võ giả, lúc này cũng dồn dập ra tay. các loại liều mạng chiêu số đồng thời đánh ra, ao ao rào, tràn đầy trời đất công kích, dồn dập hướng về giữa bầu trời hắc vân bắt chuyện mà đi. Rất nhiều loại áo nghĩa đan dệt, dĩ nhiên sinh ra một ít kỳ diệu dung hợp, nguồn sức mạnh này, có thể nói đáng sợ. Ầm ầm ầm, đại âm hy thanh, sóng trùng kích vang vọng ra, để phương viên mấy trăm dặm mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Rất nhiều người thổ huyết, mà giữa bầu trời hắc vân, cũng kịch liệt vặn vẹo, nhưng rất nhanh, cái kia hắc vân lần thứ hai khôi phục, mà đen nhánh kia khuôn mặt, càng thêm trắng trợn không kiêng dè, không muốn dãy dụa nữa. Công kích như vậy, đối với bản tọa là vô dụng, vẫn là từ bỏ chống lại, an tâm tiếp thu tử vong đi. Nhất thời, tất cả mọi người mặt xám như tro tàn, công kích như vậy đều vô dụng. Liền ngay cả Ô Thông cùng Dương Điền, sắc mặt cũng khó xem cực kỳ lẽ nào. Bọn họ ngày hôm nay, muốn ngỏm tại đây, mà Mạnh Hàn, đứng bên trong thung lũng, vẫn không có ra tay. Hắn nhìn giữa bầu trời lăn lộn hắc vân, khẽ cau mày, không đúng vậy, mà đầu phí lời hơi nhiều a. Hơn nữa, vừa nãy mặt đều bị làm bể, tuy rằng rất nhanh lại khôi phục, nhưng đối với một vị cao ngạo ma đầu tới nói, chuyện như vậy hẳn là rất khó lấy tiếp nhận mới đúng. Chẳng lẽ nói, dần dần, ánh mắt hắn sáng lên, tựa hồ, có như vậy một khả năng. Có điều, còn phải thăm dò một hồi. Nghĩ tới đây, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, tiền bối, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Giao, đột nhiên xuất hiện thanh âm của, đem ánh mắt của mọi người hội tụ lại đây. Rất nhiều người lộ ra vẻ vui mừng. Đúng rồi, còn có Diệp Phiên Vân. Vị này thiên kiêu nhân vật vừa nãy thắng Dương Điền cùng Ô Thông. Rút ra bảo bối, có thể hắn có biện pháp đối phó ma đầu, mà giữa bầu trời to lớn mặt, cũng nhìn về phía Mạnh Hàn, có nhiều thú vị hỏi, nói một chút, ngươi muốn làm sao giao dịch, ta hy vọng, ngươi có thể thả bọn họ đi. Mạnh Hàn chậm rãi huyền không, nhìn quét mọi người chung quanh, trong mắt tựa hồ lộ ra một vệt vẻ áy náy, nghiêm túc nói. Là ta đánh bậy đánh bạc phá tan rồi phong ấn. Đưa ngươi thả ra. Nếu để cho nhiều như vậy người vô tội chết đi, ta sẽ trong lòng bất an. Nhất thời, tất cả mọi người thân thể run lên. Nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên kính trọng lên. Không nghĩ tới, này Diệp Phiên Vân như thế có đảm đương. Liền ngay cả Ô Thông cùng Dương Điền. Nhìn về phía Mạnh Hàn trong mắt đều mang theo một tia khâm phục người này. Là một hán tử, có điều, loại này thỉnh cầu, e sợ vô dụng đi. Quả nhiên, ma đầu cười lạnh, nói rằng, ngươi trong lòng an bất an, liên quan gì tới ta? Ngươi thả bọn họ đi, ta cho ngươi biết một bí mật lớn. Mạnh Hàn vung vẩy đen kịt trường côn, nhất thời. Từ hắc sắc địa sát chi lôi khuếch tán, lạnh lùng nói, bằng không, liền chỉ có cá chết lưới rách. Ta cũng muốn nhìn, này trấn áp của bảo vật, đến cùng có thể hay không đối với ngươi tạo thành một ít thương tổn. Ngươi đang ở đây uy hiếp bản tỏa, mà đầu mặt mày méo mó, một áp lực đáng sợ tràn ngập, như thác nước buông xuống, bao phủ Mạnh Hàn, vù. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng trầm trọng lực lượng kéo tới. Sau đó thân thể cấp tốc trụy xuống, như vẫn thạch đập xuống, nửa cái thân thể đều lâm vào lòng đất. Ô, ma đầu trong lòng hơi kinh hãi, cái này nhìn như không đơn giản người trẻ tuổi, so với hắn tưởng tượng nhỏ yếu a. Mà lúc này, những người khác nhìn thấy Mạnh Hàn trực tiếp bị ép vào lòng đất. Trong lòng càng thêm trầm trọng, thậm chí là tuyệt vọng, mạnh như Diệp Phiên Vân, thậm chí ngay cả đối phương uy thế đều khiêng không được. Cái này vừa rách phong ma đầu, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Không phải nói mới vừa rách phong sẽ rất suy yếu sao? Xem ra, loại này suy yếu đều là tương đối, nhân gia lại suy yếu, dẫm chết một bầy kiến hôi vẫn là rất dễ dàng. Tiền bối, lúc này, Mạnh Hàn chống cự lại uy thế, từ hố bên trong chậm rãi bay lên, hắn kịch liệt thở hổn hển, cắn răng nói, ta thật sự có một bí mật lớn, ngươi cùng ta giao dịch, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Cổ chiến trường lớn như vậy, đâu đâu cũng có người, người để cho hắn chạy thoát chúng cũng không toán bao nhiêu tổn thất. Mà ta đây cái bí mật, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Nhất thời, khói đen cuồn cuộn, ma đầu tựa hồ rơi vào trầm tư, mà những người còn lại, nhưng là sốt sáng mà nhìn chằm chằm ma đầu, đồng thời cũng dựa theo làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Được rồi, cuối cùng, ma đầu làm ra lựa chọn, trầm giọng nói rằng, ba cái chân con cóc, con ếch khó tìm, hai cái chân người đâu đâu cũng có. Bản tọa hãy cùng ngươi làm giao dịch này, hy vọng ngươi không muốn ra vẻ, bằng không, hậu quả ngươi cũng biết, tuyệt đối sẽ không. Mạnh Hàn lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng đạo. Mà lúc này, trong lòng hắn đã bắt đầu cười lạnh. Nhìn dáng dấp, hắn suy đoán là không sai. Ha ha, ma đầu, bọn người đi rồi, xem ta như thế nào ép khô ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.